Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 98, chúng ta rất sẵn lòng phụng sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Thị ngẩng cao cằm, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn Tằng Thái Bảo. Tằng Thái Bảo mím chặt đôi môi, cặp mắt đục ngầu nửa phần trắng dán chặt vào bà ta trong khoảnh khắc ấy. Cả hai không ai lên tiếng, bầu không khí trong phòng nặng nề đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng Thái Bảo phu nhân lần chuỗi hạt Phật chậm rãi vang lên. Tĩnh lặng đến mức khiến người ta bất an. Nhưng kẻ đầu tiên không giữ nổi sự bình tĩnh lại không phải hai người đang căng thẳng đối diện kia, mà là Tống lão phu nhân đang lặng lẽ tụng kinh. Như không khống chế được sức lực nơi đầu ngón tay, hai hạt châu va mạnh vào nhau phát ra âm thanh nặng nề. Bàn tay bà khẽ run lên, những câu kinh vô thanh bỗng có tiếng. Nam mô A Di Đà Phật, âm thanh tụng niệm lặp đi lặp lại không ngừng. Trong tiếng tụng kinh ấy, Tằng Thái Bảo dần trấn tĩnh lại, ông nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thái Bảo phu nhân dường như mới nhận ra mình đã phát ra âm thanh, lập tức ngậm chặt miệng, tiếp tục lần từng hạt châu. Hít sâu một hơi, Tằng Thái Bảo giữ giọng trầm ổn, ngữ khí mang theo sự trách cứ đầy tức giận. A Nhiên, ngươi đang nói gì vậy? Giờ là lúc chúng ta tranh cãi sao? Vừa dứt lời, ông thấy Tằng Thị nhếch môi cười lạnh. Xét về diện mạo, hai người bọn họ có phần tương đồng. Chân mày hiền hòa. Ánh mắt dễ tạo cảm giác tin cậy, đó là ưu thế trời sinh của ngũ quan, giúp họ dễ dàng chiếm được thiện cảm từ người khác. So với vẻ nho nhã tuấn tú của những kẻ trẻ tuổi, Tằng Thái Bảo lại thích kiểu diện mạo tạo cảm giác an toàn, đáng tin cậy này hơn. Tằng Thị trước kia cũng như vậy, nhưng giờ đã khác hẳn. Lớp da thịt trên khuôn mặt không còn căng tràn như trước, trùng xuống làm cho đôi mắt tròn trịa ngày nào trở thành hình tam giác ngược, mang theo một nét hung tợn khó giấu. Tằng Thái Bảo vuốt nhẹ chòm râu, nói cho cùng, ông lớn hơn Tằng Thị một thế hệ, nhiều hơn 20 tuổi. Dù ngồi ở vị trí tam công cao quý, nhưng triều đình đâu phải nơi nhàn hạ. Những năm qua, ông cũng lao tâm khổ tứ, thế mà diện mạo vẫn chưa thay đổi mấy. Ngược lại, Tằng Thị còn trẻ mà đã già nua, tiểu tụy đến mức khó coi. Thẳng thắn mà nói là vô dụng, không chịu nổi sóng gió, tự khiến bản thân hao mòn đến thê thảm. Trong lòng Tằng Thái Bảo đầy chán ghét và trách móc, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, không nặng lời thêm. Hôm nay ta và bá mẫu ngươi đến đây để bàn bạc chuyện sau này, không phải để bất hòa nội bộ. Người một nhà không nên đánh nhau trước mặt người ngoài. Lục Niệm và con nhóc kia còn đang ở phòng bên, nếu chúng ta cãi vã, chẳng phải khiến bọn họ vui mừng đón năm mới à? Vừa nói, Tằng Thái Bảo vừa giơ tay chỉ ra ngoài, nhắc nhở Tằng Thị phải biết phân biệt nặng nhẹ. Tằng Thị dựa lưng ra sau, lấy gối tựa làm điểm tựa, khí thế cũng bớt phần hùng hồ. Bà ta chẳng lẽ không hiểu chuyện gì quan trọng sao? Nhưng muốn phân rõ nặng nhẹ, trước tiên phải ném đi thứ nặng nhất, đập vỡ một cái, phần còn lại mới trở nên nhẹ nhàng. Nếu không có cú đập này, bá phụ sao chịu nhượng bộ? Tằng Thị thừa hiểu ý nghĩa câu, lau sạch hậu quả cho nhà tiết của Tằng Thái Bảo. Đó chẳng khác nào vứt bỏ Tiết Văn Viễn để bảo toàn những kẻ còn lại trong nhà họ Tiết. Nếu phán tội nặng, thì trên đường lưu đày sẽ có nhà họ Tằng đứng sau lo liệu. Nếu phán nhẹ, chỉ cần rời kinh hồi hương, có tiền bạc và mối quan hệ, vẫn sống nhàn nhã như một hào tộc địa phương. 1. Tương lai tươi sáng, biết bao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Tiết Văn Viễn không ngu ngốc, hắn sẽ hiểu cách bảo vệ gia tộc. Nhưng Tằng Thị lại khác, điều bà ta muốn giữ chính là mạng sống của mình, chứ không phải hy sinh bản thân để đổi lấy sự yên ổn cho con cái. Với tính cách của Định Tây Hầu, hắn sẽ không chút giận lên Lục Trì và những người khác, nhưng bá phụ thì chưa chắc sẽ không tuyệt tình cắt đứt quan hệ với bà ta. Tằng Thị sao có thể chấp nhận điều đó? Bà ta phải trói chặt vận mệnh của mình với nhà họ Tằng, đó mới là con đường sống duy nhất. Bà ta dùng Lục Niệm làm lá cờ mở đường. Không lấy 5.000 lượng bạc và dược liệu kia, Lục Niệm sẽ không quay về kinh thành liều mạng sao? Không thể nào, chỉ cần có một tia hy vọng, Lục Niệm nhất định sẽ quay lại kinh thành, gây nên sóng gió long trời lở đất. 5.000 lượng bạc và bánh quế hoa trong ngày giỗ chẳng qua chỉ là cái cớ để mượn cớ làm lớn chuyện, mà thôi, nhưng điều đó thì đã sao? Lục Ích dùng bà ta làm cái cớ, Tằng Thị cũng có thể cầm lấy thứ đó ném thẳng vào mặt bá phụ, để ông ta cũng phải giải bài toán, xem kìa, chỉ cần ném một cái, bá phụ chẳng phải cũng sẵn lòng thương lượng, rồi sao? Tất nhiên, Tằng Thị chẳng bao giờ tin Tằng Thái Bảo thực lòng nhượng bộ, cũng như bà ta không hề ngây thơ nghĩ rằng ba mẫu vì sợ hãi mà tụng A Di Đà Phật thành tiếng, tất cả chỉ là màn kịch mà thôi. Bá phụ không muốn qua sông đoạn cầu là tốt rồi. Tằng Thị lạnh nhạt nói, cháu gái và thông gia không giống nhau, tấm chiếu này không dễ cắt đứt như vậy đâu. Tằng Thái Bảo khẽ giật giật chân mày, gân xanh nổi lên. Những năm gần đây, ông thực sự cảm thấy mình dần lực bất tòng tâm. Tinh lực không còn như trước, tiền đồ dĩ nhiên cũng không thể rực rỡ như xưa. Nói trắng ra, chính là, đã đến hồi kết, Hoàng thượng những năm gần đây ngày càng ưa chuộng những quan viên trẻ tuổi. Đám lão thần trên triều nhiều khi phải đoán ý thánh thượng, nhường bước cho lớp trẻ. Nếu trong nhà có hậu bối tài giỏi, Tằng Thái Bảo có lẽ sẽ yêu thích kiều. Truyền thừa, này, nhưng khổ nỗi, nhà họ Tằng lại không có người kế tục xứng đáng. Một khi ông rời khỏi vị trí Thái Bảo, nhà họ Tằng chắc chắn sẽ lao dốc không phanh. Tằng Thái Bảo sao có thể cam lòng, đặc biệt là khi ông ngày càng cảm nhận rõ ràng mình đang dần mất đi sự sủng ái của Thánh Thượng. Không có chứng cứ cụ thể, chỉ là một loại cảm giác. Nhưng với kinh nghiệm làm quan bao năm và trực giác nhạy bén, ông buộc phải chú ý đến điều này. Quyền thế lung lay, lòng khao khát tiền bạc tự nhiên cũng trở nên mãnh liệt hơn. Những năm trước, ông đã có ý định đầu tư vào các hiệu cầm đồ và chùa chiền, nhưng mỗi chỗ đều có ưu và nhược điểm riêng, cũng như không ít rắc rối kèm theo. Cách đây 2-3 năm, Tằng Thái Bảo cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chọn Đại Từ Tự làm nơi đầu tư. Đại Từ Tự xưa nay chưa từng thu lợi từ việc gom góp tiền hương hỏa. Muốn khai thác được nguồn lợi này, tất nhiên không thể thiếu bạc đề. Mở đường, người của ông đã mua chuộc được vị điền tọa trong chùa. Nhưng không ai ngờ, một trận lũ lớn đột ngột ập đến, vị điền tọa kia không kịp thoát thân, bị cuốn trôi trong dòng nước lũ, mọi nỗ lực trước đó cũng theo đó mà tan biến. Tuy nhiên, việc Đại Từ Tự thiếu tiền để tái thiết lại vô tình tạo cơ hội khác cho Tằng Thái Bảo. Ông tài trợ chùa xây dựng lại, đổi lấy việc chùa sẽ bắt đầu thu tiền hương hỏa sau khi vượt qua khó khăn. Trong chùa, không ít người cũng đã siêu lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi mọi việc còn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng, Thánh Thượng đột nhiên ban chiếu cứu trợ thiên tai, các quan viên cũng đồng loạt quyên góp bạc. Chuyện này khiến Tằng Thái Bảo vừa bực vừa buồn cười. Ông lập tức ra lệnh cho người giấu nhẹm chuyện với các vị hòa thượng, đồng thời gấp rút thúc ép để đạt được thỏa thuận. Thậm chí không tiếc đưa ngân phiếu tới Đại Từ Tự trước hạn. Chỉ tiếc rằng việc tái thiết Đại Từ Tự tốn kém vượt ngoài dự liệu. Tằng Thái Bảo nhất thời không xoay sở kịp bạc vụn, buộc phải tìm đến Tằng Thị vay gấp 5.000 lượng. Nhưng khi bạc vừa tới tay, Đại Từ Tự đã nhận được khoản quyên góp lớn từ triều đình, đặc biệt là các tín đồ trong thành, đua nhau gửi bạc vào chùa. Đám hòa thượng đầu óc cứng nhắc xúc động không thôi, một lòng chỉ muốn xây tháp lâm. Cầu phúc cho người đã khuất, mong trở thành ngôi chùa có nhiều bài vị thờ cúng nhất, hoàn toàn không màng tới việc kinh doanh hương hỏa để kiếm lời. Tằng Thái Bảo cầm bạc trên tay mà không thể đầu tư vào đâu, cơn giận dữ khi ấy, cho tới giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy nghẹn ứ trong lòng. Ông cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nói với Tằng Thị. Không nhắc đến mấy chuyện đó nữa, kể rõ ta nghe đầu đuôi sự việc. Tằng Thị nửa giấu nửa kể, lần trước về tham dự lễ quan tẩy tam lễ. Ta đã nói với bá phụ rồi, mẫu tử Lục Niệm đã đập phá tan tành cả viện ta đang ở, ta phải dọn đến chỗ khác, lớn tuổi rồi khó ngủ nơi lạ, giấc ngủ chẳng được ngon. Ta bị bệnh suốt một thời gian, mấy huynh đệ A Trì thay phiên nhau thức đêm trông chừng, hôm đó lúc rạng sáng, ta mê sảng trong mơ, đúng lúc A Tuấn nghe thấy. Ta còn giữ được A Tuấn lại, nhưng tên ngốc đó giấu không nổi cảm xúc trên mặt, bị người khác phát hiện, thế là chuyện bùng nổ. Lý Ma Ma bị Lục Niệm vừa lừa vừa dọa, hoảng hốt mà buột miệng nói ra chuyện cái chết của Bạch Thị. Không hiểu sao bọn họ còn biết được Đào Vũ Xuyên chết vì ăn hạt tùng, chắc nịch như đinh đóng cột, đòi phải khai quật quan tài. Bá phụ nghĩ ta muốn tranh luận sao? Lý Ma Ma trở mặt thì thôi đi, nhưng Lục Niệm là loại biết nghe giải thích chắc. Nàng ta hận không thể gờ, tê si ết, tê ta cơ mà. Nói đến đây, Tằng Thị nghiến răng ken két. Bất chợt vén chăn, kéo ống quần trung y lên cao, để lộ băng vải quấn kín trên chân. Nàng ta đâm ta 3 nhát liền, Tằng Thị giận dữ run rẩy cả người, máu chảy đầy nửa tấm đệm, ta nhìn 3 cái lỗ đẫm máu suýt ngất đi. Nàng ta điên cuồng như thế, không chừa đường sống cho ai. Nếu không phải vì thế, ta sao phải trốn về đây? Nói nghe cho hay là để tránh mũi nhọn, nói thẳng ra là ta sợ nó lại đâm ta thêm vài nhát nữa. Vừa rồi chẳng phải A Vi cũng nói đấy sao? Còn điên đó còn đang mài dao kìa. Tằng Thái Bảo nhìn chằm chằm vào băng vải, trong lòng chấn động. Cả đời ông đã từng sử dụng đủ mọi thủ đoạn, nhưng dù liên quan đến mạng người thì cũng là cách gián tiếp, chỉ cần nghĩ kế, không cần tự ra tay. Ông từng chứng kiến cảnh trắng dao vào, đỏ dao ra thế này bao giờ đâu. Lục Ích cứ thế mà làm ngơ chắc. Tằng Thái Bảo tức giận hỏi, thấy hết chứ? Tằng Thị hậm hực đáp, giờ Lục Niệm là bảo bối trong lòng ông ta, không ai sánh kịp. Chỉ cần nó chưa đâm chết ta thật, ông ta chỉ biết đứng một bên bênh vực cho nó thôi. Tằng Thái Bảo nhíu mày chặt hơn, dao kiếm trong tối ngoài sáng đều có cách đối phó, nhưng điên cuồng như Lục Niệm thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thực sự kéo Tằng Thị rời khỏi trang viện này, tìm cách ém nhẹm chuyện cái chết của Bạch Thị, e rằng lưỡi dao của Lục Niệm sẽ không ngần ngại nhắm thẳng vào ông. Nhưng mặc kệ Tằng Thị thì rõ ràng cũng không ổn. Tằng Thái Bảo trầm ngâm suy nghĩ, không đưa ra câu trả lời ngay, chỉ nhắc nhở. Con bé A Vi đó, có phải gần đây đi lại khá thân với Thành Chiêu quận vương không? Ta nghe nói lần khai quật quan tài, nàng ta cũng có mặt. Tằng Thị cụp mắt, khinh miệt phun ra một câu. Nàng ta chỉ là con cá trạch trơn tuột, chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào. Tằng Thái Bảo lại nói, quận vương gần đây điều tra vụ án của Phùng Chính Bân, người của Trấn Phủ Ti mấy lần đến Thuận Thiên Phủ. Dương Văn Tập dám bắt giữ Tiết Văn Viễn, ta đoán sau lưng không thiếu phần quận vương chỉ đạo. Nghe vậy, Tằng Thị ngẩng đầu, cố ý nói, ngài là tam công, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Sao lại không sợ? Tằng Thái Bảo lườm bà ta một cái, hoàn toàn không bị khích tướng. Ta là thần tử, hắn là con trai ruột của thánh thượng. Xuất tự rồi thì tính gì là con trai ruột? Tằng Thị cười nhạt, huyết thống thì có ích gì chứ? A Tuấn là con ruột của Bạch Thị, nhưng bà ta đã nuôi dạy nó nên người, thì nó là con bà ta. Muốn dạy thành thế nào, chẳng phải do bà ta quyết định sao? Càng nhỏ càng dễ uốn nắn. Lục Niệm chỉ vì lớn hơn 2 tuổi mà khó trị thôi. Thành Chiêu quận vương vừa sinh ra đã do tiên hoàng hậu nuôi dưỡng, tròn 1 tuổi thì xuất tử, thực chất là trưởng thành dưới tay của trưởng công chúa và phò mã. Giữa thánh thượng và hắn, liệu có bao nhiêu tình cha con? Huống hồ, đế vương là người vô tình nhất, thánh thượng có rất nhiều con trai, ngài từng hạ chỉ giết con, giam cầm con, thậm chí lưu đày con. Con trai trong mắt ngài chẳng là gì cả. Nói mới nhớ, A Mục sắp tham gia khoa cử đầu xuân đúng không? Tằng Thị đảo mắt, nở nụ cười gian xảo. Nếu A Mục có thể kim bảng để danh, bá phụ cũng bớt đi một mối lo. Phải bảo nó cố gắng phát huy đấy. Đột ngột nhắc đến chuyện này, tim Tằng Thái Bảo chợt đập mạnh, bản năng cảm thấy không ổn. Nhắc đến chuyện này làm gì? Không có gì, chỉ là làm cô mẫu thì quan tâm đến cháu thôi mà. Tằng Thị kéo ống quần xuống, đắp chăn lại như cũ. Mấy ngày Tết, mong bá phụ cho người đến thăm ta, tiện mang ít thuốc bổ huyết dưỡng khí đến nhé. Ở đây tin tức bế tắc, có người đến thăm thì ta mới biết nhà mình có thật sự bỏ rơi ta hay không. Tằng Thị khẽ nhắm mắt, giọng nói lẫn chút mỉa mai và thất vọng. Tằng Thái Bảo nhẹ vuốt chòm râu, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự toan tính sâu xa. Yên tâm đi, sẽ không để ngươi phải tự sinh tự diệt ở đây đâu. Nhưng cả ngươi và ta đều phải có sự chuẩn bị sẵn sàng. Giờ mọi chuyện vừa mới bùng lên, nếu ta làm mạnh tay quá, chưa nói đến tâm tư của Lục Ích ra sao, chỉ riêng Lục Niệm thôi cũng đủ nguy hiểm, nó nói đâm người là đâm thật. Trước mắt đừng cứng đối cứng, cứ giữ vững thế trận đã. Ta sẽ nghĩ cách khác để gây rối cho mẹ con nhà họ Lục, khiến họ không có thời gian mà để mắt tới ngươi. Đợi qua cơn sóng gió này, nếu muốn ta ra tay thật, thì nhất định phải tìm cách điều Lục Ích rời khỏi kinh thành. Khi hắn không còn ở đây, mẹ con Lục Niệm mới dễ chịu tổn thất nặng nề. Nhớ kỹ, đừng nóng vội, trước hết phải dưỡng thương cho tốt. Nhìn ta đây này, chân ta là vì năm xưa cứu giá bị thương không dưỡng kỹ, giờ về già phiền phức vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bảo ngươi già rồi, nhưng trong mắt bá phủ, ngươi vẫn chỉ là lớp hậu bối thôi. Đời người còn dài lắm, Tằng Thái Bảo nói xong, cười nhạt. Vẻ mặt hiền từ nhưng ánh mắt lại lóe lên tia tính toán thâm sâu. Hiện tại, Điều quan trọng nhất là phải ổn định tình hình. Giữ chặt Lục Ích, cũng phải kiểm soát được A Nghiên. Về chuyện muốn điều Lục Ích ra khỏi kinh thành, e rằng không dễ như nói. Những ngày gần đây, ông ta không còn được thánh thượng trọng dụng như trước, nhưng điều đó không cần thiết phải để A Nghiên biết. Chỉ cần A Nghiên nhớ rõ, ông ta từng có công cứu giá, ông ta có năng lực xoay chuyển cục diện. Miễn là bà ta ngoan ngoãn nghe lời, thế là đủ. Hai bên tạm coi như đạt được sự đồng thuận, Tằng Thái Bảo chắp tay sau lưng, thong thả rời khỏi phòng. Vừa hay Định Tây Hầu và A Vi cũng chú ý đến, lần lượt bước ra. Tằng Thái Bảo xoa xoa đôi tay, thở dài bất đắc dĩ. Chuyện xảy ra đột ngột thế này, dù bọn trẻ có giận đến đâu thì cũng không nên rút dao đâm người chứ. Định Tây Hầu bước lên một bước, ánh mắt sắc bén. Nói vậy nghĩa là Tằng Thị đã thừa nhận với ngài rằng bà ta đầu độc Bạch Thị rồi sao? Bà ta nói trong cơn giận dữ thôi, lời nói lúc đó làm sao tin hoàn toàn được. Tằng Thái Bảo thở dài, tỏ vẻ bất lực. Tất nhiên, ta không phải là không tin chút nào, nhưng thử nghĩ xem, đột nhiên bảo ta rằng cháu gái ta dính đến hai mạng người, ta cũng choáng váng chứ. Người muốn một lời giải thích cũng là điều dễ hiểu, nhưng hãy cho ta chút thời gian để suy xét kỹ lưỡng. Chuyện này nếu nói nhẹ thì không xong, mà làm lớn lên thì thực sự. Người cũng biết, dạo này thánh thượng tâm trạng không tốt, năm hết Tết đến rồi, đừng khiến ngài ấy bực bội thêm nữa. Đợi sau Tết, chúng ta sẽ đưa ra một kết luận rõ ràng. Tết đến nơi rồi, ta không muốn mình trở thành đề tài bàn tán trong các cuộc trò chuyện ngày Tết, mà chắc hẳn Hầu gia cũng chẳng thích đâu, đúng không? Định Tây Hầu nghe vậy, gương mặt thoáng vẻ khó xử, ánh mắt bất giác liếc nhìn A Vi. A Vi nhìn chằm chằm Tằng Thái Bảo, nhếch môi ném ra bốn chữ. Kế hoãn binh, nói xong, cô xoay người bước vào phòng của Tằng Thị. Trong phòng, A Vi đứng cách Tằng Thị không xa, ánh mắt bình thản nhưng lại sắc bén như dao. Tằng Thái Bảo muốn kéo dài thời gian, bà không định từ chối chứ. Ông ta vì giữ vững vị trí của ngoại tổ phụ ta mà chủ động hứa sau Tết sẽ xử lý bà, cho chúng ta một lời giải thích. Tằng Thị nhắm mắt dưỡng thần, giọng lạnh nhạt. Không cần ngươi phải chia rẽ quan hệ của ta và bá phủ. A Vi bật cười nhẹ nhàng, giọng nói như mũi kim sắc nhọn đâm vào lòng tự tôn của đối phương. Chia rẽ, ta đâu cần tốn công như thế. Chính bà mới rõ nhất trong lòng mình. Mẫu thân ta đang rất bực bội, bà ấy không có kiên nhẫn đâu. Biết đâu một ngày nào đó nổi nóng, bà ấy sẽ đâm thẳng vào tim bà đấy. Bà chết ở ơi, trên trang viên của nhà họ Lục, chẳng phải quá hợp lý sao? Ai chẳng biết bà đang ở đây để dưỡng bệnh cơ chứ? Bà chết vì bệnh cũng là chuyện bình thường thôi. Bà chết rồi, ai sẽ đòi lại công bằng cho bà? Con trai bà liệu có dám vì mẫu thân mà xé rách mặt với cha mình, với huynh đệ của mình không? Ta thật sự rất mong chờ xem hắn có dám không? Nếu hắn dám làm vậy, bí mật bà giết người sẽ không thể che giấu nữa. Sự thật sẽ phơi bày. Có thể hắn sẽ không thể khiến mẫu thân ta đền mạng, nhưng con cháu hắn sẽ chẳng còn chỗ đứng nào nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nghĩ xem, con dâu của bà liệu có chấp nhận để chồng mình làm chuyện ngu ngốc như thế, chỉ để báo thù cho một bà mẹ chồng giết người không? Kết quả là bà không thể trông cậy vào con trai, cũng chẳng dựa vào nhà mẹ đẻ được. Bà chết dưới tay mẫu thân ta, mối thù của bà ấy coi như đã trả xong, Tằng Thái Bảo cũng xem như đã cho chúng ta một lời giải thích. Nghĩ kỹ mà xét, kế hoãn binh này, người được lợi nhất chỉ có ông ta thôi. A Vi cười rạng rỡ, nhưng trong đôi mắt lại là sự lạnh lùng tàn nhẫn. Với bản lĩnh của bà, chắc chắn bà cũng hiểu rõ điều đó. Bà miễn cưỡng đồng ý kéo dài thời gian, chắc hẳn cũng nắm giữ trong tay một vài bí mật khiến Tằng Thái Bảo không thể không quan tâm đến bà, đúng không? Tằng Thị mở mắt, ánh mắt u ám đầy căm hận nhìn chằm chằm A Vi. A Vi khẽ nhún vai, tiếp tục cười nói. Ta khuyên bà nên để lại nhiều manh mối hơn, viết sẵn vài lá thư tuyệt mệnh chẳng hạn. Phòng khi mẫu thân ta mất kiên nhẫn, trực tiếp lấy mạng bà, nếu Tằng Thái Bảo thực sự mặc kệ bà, những lá thư đó vẫn có thể khiến ông ta không yên ổn. Đừng nói là bà cam lòng hy sinh mạng sống để bảo vệ nhà mẹ đẻ. Bà không phải loại người như thế đâu. Bà đã công hiến cả đời cho nhà mẹ đẻ, thậm chí còn để lại chứng cứ để mẹ tôi lật tẩy. Nói thật nhé, nếu năm xưa bà cứ an phận làm hầu phu nhân, không quá bận tâm chuyện nhà mẹ đẻ, họ cũng chẳng đến mức chết đói. Bà sẽ chẳng bao giờ bị kéo vào chuyện này. Mẫu thân ta bị gả xa, bà chỉ cần bớt lại 1/10 số bạc mà bà đã dâng cho nhà họ Tăng làm của hồi môn cho mẫu thân ta. Mỗi năm gửi thêm vài tờ ngân phiếu đến thuộc địa, bà ấy cũng chẳng thể bắt bẻ bà được gì. Bằng cách đó, bà vẫn có thể làm hầu phu nhân thêm nhiều năm nữa. Nghe đến đây, Tăng Thị bật cười lớn, nước mắt chảy ra vì cười quá mức. Ngươi đánh giá thấp ta quá rồi, ta sao có thể mắc bẫy của ngươi chứ? Lục Niệm là hạng người nào? Nếu muốn giết ta, nó chỉ cần rút dao là đủ, cần gì cái cớ? Đúng vậy, giết bà để trả thù, chẳng cần lý do gì cả. A Vi chậm rãi đáp, ánh mắt sắc như dao, nhưng mà đáng tiếc thay, ngoại tổ phụ ta và cữu cữu mốc của ta lại không hiểu điều đó. Bọn họ buộc phải giữ mạng cho bà, đợi đến ngày sự thật phơi bày mới dám rút dao. Nhưng giờ đây, bà đã mất giá trị lợi dụng, có thể bị giết bất cứ lúc nào. Ta khuyên bà thêm lần nữa, nếu đã sớm oán hận nhà mẹ đẻ, hãy nhớ để lại di thư. Nói xong, A Vi nhấc tay lên, làm động tác cắt cổ, nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa xuân nhưng lại lạnh lẽo thấu xương. Bạc không phải lấy không, muốn gây rắc rối cho ai, chúng ta rất sẵn lòng phụng sự. Đúng lúc đó, Định Tây Hầu bước vào, vừa hay nghe được câu. Ngoại tổ phụ ngốc nghếch, cữu cữu ngốc nghếch, vẻ mặt lập tức trở nên khó xử, không biết nên vào hay lùi ra, cảm giác lúng túng tràn ngập. A Vi không nói thêm gì, xoay người rời đi, chẳng thèm ở lại nghe Tằng Thị biện bạch những lời dối lòng. Định Tây Hầu cũng đi theo ra ngoài, dặn dò người vào canh chừng Tằng Thị cẩn thận. A Vi, Định Tây Hầu ngập ngừng rồi lên tiếng. Ngoại tổ phụ con không phải là không biết ông ta đang cố tình kéo dài thời gian đâu. Không sao, A Vi cắt ngang lời ông, giọng điệu lạnh nhạt. Ai bảo ông ta là Thái Bảo chứ? Khi chưa thể kéo ông ta xuống ngựa, chẳng lẽ còn mong ông ta đại nghĩa diệt thân sao? Định Tây Hầu nghẹn lời. Lý lẽ đúng là như vậy, nhưng nghe từ miệng A Vi nói ra, ông lại cảm thấy có chút chua chát khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.